Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1395, nuôi. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, hơn 10 bụi cây linh dược tiến nhập Diệp Viễn mi mắt. Ha ha, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa ra tới liền đụng với hơn 10 bụi cây thiên hương hạm thiên thảo. Diệp Viễn vừa mới bị truyền tống tới không lâu, đã nghe đến linh dược mùi vị, một đường đi tìm đến, không nghĩ tới thu hoạch không nhỏ. Diệp Viễn đang muốn thu những thứ này thiên hương hạm thiên thảo, trong rừng rậm lại là một hồi động tĩnh. Ha ha, không nghĩ tới lập tức đụng tới hơn 10 bụi cây thiên hương hạm thiên thảo, vận khí thật không sai. Một người trẻ tuổi từ rừng rậm một mặt khác đi tới, trong miệng cùng Diệp Viễn nói không có sai biệt. Bất quá, hắn không nhìn thẳng Diệp Viễn. Cái này động huyền hậu kỳ thái điểu, hắn căn bản là không để vào mắt. Tiểu tử, những linh dược này ta thu, Kiều gia ta hôm nay tâm tình không tệ, liền không giết ngươi, cút đi. Thanh niên nhân phất tay một cái, rất đại khí nói. Diệp Viễn vừa nghe vui, cười nói, linh dược này nhưng là ta phát hiện ra trước, ngươi làm như thế, không chân chính à. Kiều Kiệt nghe cười to nói, tiểu tử, ngươi sợ rằng không biết ngươi Kiều gia à, cùng đi hỏi thăm một chút. Thiên Vũ Vương thành ngoại viện Kiều Kiệt danh tiếng. Diệp Viễn thản nhiên nói, không biết, cũng không hứng thú nhận thức, hiện tại, có xa là không. Liền cút cho ta rất xa. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp hướng về những linh dược kia đi tới. Kiều Kiệt sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, cho thể diện mà không cần. Kiều Kiệt trực tiếp rút kiếm đâm về phía Diệp Viễn, đúng là thật muốn sát nhân. Diệp Viễn mí mắt cũng lười đánh, phất tay chính là một kiếm chém ra. Kiều Kiệt nguyên bản khí thế như hồng, thế nhưng Diệp Viễn cái này kiếm nhất ra, hắn trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, vội vã từ đâm thẳng biến thành đỡ ngăn cản. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái động huyền hậu kỳ có thể sử dụng như vậy kinh thiên nhất kiếm. Diệp Viễn cái này thuận tay nhất chạm, đưa hắn ba hồn bảy vía đều kinh động ra. Keng! Kiều Kiệt kiếm trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Hắn liền lùi mấy bước, trên mặt kinh sợ thật lâu lái đi không được. Vừa rồi cái kia kiếm xâm nhập thêm một chút, lúc này hắn đã bị trực tiếp chém thành hai khúc. Kiều Kiệt không nghĩ ra, một cái động huyền hậu kỳ, tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Viễn mặc kệ hắn, đem những cái kia thiên hương hạm thiên thảo thu nhập nhẫn chữ vật. Còn chưa cút, Diệp Viễn chân mày một đám, trầm giọng nói. Kiều Kiệt cả kinh, quay đầu chạy, chỉ thấy hắn ba chân bốn cẳng, biến mất trong nháy mắt tại Diệp Viễn trong tầm mắt. Diệp Viễn chậm rãi thu hồi nhẫn chữ vật, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mỗi người trên tay nhẫn chữ vật đều là tiến nhập bí cảnh sau đó dẫn đội người mới phát. Tại trước đây, tất cả mọi người bọn họ đều bị yêu cầu không cho phép mang chính mình nhẫn chữ vật tiến đến. Cứ như vậy là có thể tránh khỏi có người ăn gian. Hơn nữa cái này nhẫn chữ vật là đặc thù chế tác, một khi bóp nát ngọc bội sẽ tự động rời khỏi thân thể, trở thành người khác chiến lợi phẩm. Ngươi làm sao không giết hắn? Lúc này Vô Trần bỗng nhiên lên tiếng nói. Diệp Viễn cười nói, lúc này mới vừa vào đến, không vội, giữ lại hắn mạng nhỏ, quay đầu ta trực tiếp từ trên người bọn họ lấy là được. Vô Trần nghe vậy sững sờ, chợt ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này quá âm hiểm, khó trách ngươi để cho ta cho mỗi người bọn họ đều gieo xuống tiêu ký, nguyên lai đúng là quyết định này. Diệp Viễn ý là, trước nuôi những người này, để bọn hắn tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo. Đợi đến cuối cùng, Diệp Viễn trực tiếp từ trên người người khác đoạt nhẫn chữ vật là được. Tại tế đàn thời điểm, Diệp Viễn liền để Vô Trần cho Tả tướng Vương Thành mỗi một người học viên trên người đều gieo xuống tiêu ký. Vô Trần nhưng là thiên tôn linh bảo khí linh, tại một đám khuy thiên cảnh giới cùng động huyền cảnh giới trên thân người lưu lại một tia ấn ký, lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, còn có Tần Thiên cùng Tần Nguyên Long bọn hắn. Chỉ cần những người này tiến nhập Diệp Viễn phụ cận nhất định phạm vi, Vô Trần là có thể nhận thấy được bọn hắn. Bọn hắn không phải muốn tới giết chính mình à? Vậy thì chơi với bọn hắn cái chơi trốn tìm. Ha ha, những thứ này ngoại viện đệ tử căn bản là không có người là đối thủ của ta. Những cái kia nội viện đệ tử ta lại đánh không lại. Trận này thí luyện căn bản cũng không có bao lớn ý tứ. Cho nên, cũng không cần lãng phí thời gian ở nơi này phía trên. Chúng ta hay là trước đi tìm tiểu bàn tử đi. Bọn hắn tìm không được ta, ta sợ có người đánh hắn chủ ý. Nếu có Tần gia nội viện đệ tử tìm được hắn, khả năng liền không ổn. Diệp Viễn nói, cái này thời gian mấy năm, Diệp Viễn trực tiếp dùng chính mình mới nghiên cứu ra được đan dược. Cảnh giới khoảng cách động huyền đại viên mãn đã không xa. Hơn nữa Trảm Tinh đã dần dần gần như đại viên mãn. Diệp Viễn thực lực bây giờ, so với cùng Tần Thiệu đánh một trận thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu. Bình thường động huyền đại viên mãn chính là nửa bước khuy thiên, cũng có rất ít người là Diệp Viễn đối thủ. Cho nên những thứ này ngoại viện đệ tử căn bản là không để được hắn hứng thú. Liền lấy vừa mới đó kiều kiệt mà nói, nếu như Diệp Viễn thật động sát ý, đối phương thậm chí ngay cả ngọc bội cũng không kịp bóp nát, cũng sẽ bị hắn nháy mắt giết. Đi qua 3 năm ma luyện, Diệp Viễn đối với Trảm Tinh càng ngày càng thu phát tùy ý. Không phải toàn lực làm, hắn thậm chí có thể làm được thuấn phát Trảm Tinh. Tựa như dạng hồi này, cái ngọc bội này là vì mức độ lớn nhất bảo hộ những thứ này đệ tử. Thế nhưng tại quá khứ trong thực tập, không thiếu liền ngọc bội cũng không kịp bóp nát, đã bị giết chết. Vừa đến, những người kia không đến cuối cùng, không muốn buông tha chính mình tìm được thiên tài địa bảo. Về phương diện khác, mặc dù truyền tống khu vực, ngoại viện cùng nội viện là tách ra, thế nhưng cái này hai khối địa phương là tương thông. Một khi có nội viện đệ tử lén vào tiến nhập ngoại viện đệ tử khu vực, đột thi tên bắn lén, một cái động huyền cảnh giới thái điểu nơi nào có thể phản ứng kịp. Cho nên tại thực tập này bên trong, mỗi người đều muốn bảo trì tinh thần cao độ khẩn trương. Bất luận cái gì một khắc thả lỏng, rất có thể liền sẽ chí mạng. Mấy ngày sau, nội viện khu vực, ba đạo nhân ảnh cùng tiến tới. Tần Thiên đại ca, Tần Bái cùng Tần Chính đối Tần Thiên thi lễ nói. Tần Thiên khẽ gật đầu, nói, phụ thân vì lần này bách thành thí luyện, phế không cẩn thận nghĩ cùng đại giới, cho nên Diệp Viễn lần này phải chết. Đó là đương nhiên, dù nhi thù, ta đã sớm không kịp đợi. Tần Bái lòng căm phẫn nói, tiểu tử này ngay trước người cả thành, quét chúng ta Tần ra mặt mũi, không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tần Chính cũng nói, hiển nhiên, bọn hắn đối Diệp Viễn đều có rất lớn oán niệm. Tần Thiên bỗng nhiên lòng bàn tay lật một cái, một con màu da tiểu trung tử, tại hắn lòng bàn tay như ẩn như hiện. Nguyên Long thúc phụ đã lấy bí pháp đem tử mẫu liên tâm cổ trùng tại Diệp Viễn trên người. Ta hiện tại đã có thể cảm ứng được vị trí hắn. Chúng ta lặng lẽ ẩn núp đi qua, đừng cho người khác phát hiện. Tiểu tử này phi thường khôn khéo, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Nhất định phải thận chi hữu thận, chỉ cần xuất thủ thì nhất định phải có vẹn toàn nắm chặt. Nếu để cho hắn bóp nát ngọc bội, chúng ta liền không có cơ hội. Tần Thiên trầm giọng nói. Tần Bái nói, đại ca yên tâm, lấy ba người chúng ta thực lực cộng thêm luyện tâm quy tức quyết, chính là hắn tại bên người chúng ta đi qua, cũng không khả năng phát hiện. Tần Thiên gật đầu nói, tốt, chúng ta lên đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.